Pokemon Kaito Izumi, chương 315, Suji chiến đấu táo bạo mà bùng cháy, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, trận chiến vừa rồi, Suji chiến thắng khá đẹp đấy chứ. Kaito mỉm cười đối với dưới sân thi đấu vỗ tay nói. Là một lựa chọn thông minh, lợi dụng các yếu tố khó lường để tạo ra điểm bất ngờ dành cho mình. Heiji tán thưởng kêu. Nói thật là Heiji cũng không ngờ rằng Suji sẽ dùng Steelix ngay từ trận đầu này. Mọi người đều tại trong các trận đấu trước mặc định mỗi tuyển thủ một cái am hiểu riêng biệt. Và Suji được xếp vào các huấn luyện gia ưa thích Pokemon hệ lửa. Khả năng chiến đấu thô bạo, ít dùng kỹ xảo mưu mô trong trận đấu. Đánh giá của Suji được kêu là vũ phu. Nhưng trận đấu này Suji hoàn toàn lật đổ được những quan điểm lạc hậu trên người mình. Hơn nữa còn dùng nó như thế công mà tiến tới. Rất sáng tạo, có điều một phần khác là do đối thủ của cậu ta cũng không quá mạnh. Hana gật đầu nói, ta nghĩ rằng đối phương giống ta đấy. Danny đột nhiên phát ngôn khiến mọi người quan tâm. Là sao? Kamai tò mò hỏi, Cadet ở bên cạnh cũng ngạc nhiên. Đối phương rất có thể là một nhà chăm sóc Pokemon chuyển ngoặt sang làm huấn luyện ra đi. Danny khẳng định nói, hơn nữa còn cực kỳ chắc chắn. Ồ, như thế nào nhận ra? Alidan nghi hoặc hỏi, cậu cũng không biết sự khác biệt giữa nhà chăm sóc và huấn luyện ra khác nhau chỗ nào à, đồ ngốc. Là yếu tố chăm sóc, và thực chiến trường, lẫn với kinh nghiệm chỉ huy nữa. Shiratori đối với Alidan đưa ra giải thích, sau đây đối với Danny hỏi, đúng chứ, Shiratori nói đúng rồi, là những yếu tố đó dẫn đến đối thủ của Suji trở nên sai sót. Danny gật đầu khẳng định, tuy không phải nói là các nhà chăm sóc Pokemon nào cũng thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng đại đa số là vậy, và bọn họ có một đặc tính là sợ hãi Pokemon của mình bị thương. Danny nói ra điểm mấu chốt, mọi người bật ồ lên một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới lại có huấn luyện ra sợ hãi Pokemon của mình bị thương. Kaito và Heiji ngược lại khá bình tĩnh, Kaito thấy mọi người quá mức tập trung vào Danny quá, đối phương bắt đầu hơi ngại ngùng liền giải vây. Sợ hãi Pokemon bị thương là đặc điểm chung của nhà chăm sóc Pokemon. Đặc biệt là trẻ tuổi nhà chăm sóc. Bọn họ càng yêu thích đến chữa trị Pokemon và nuôi dưỡng nó trưởng thành trong môi trường an toàn. Bọn họ coi Pokemon của mình như đứa trẻ vậy, và bậc phụ huynh không ai muốn con mình chịu đau hay nguy hiểm gì. Đúng chứ, Kaito hiền lành giải thích. Đúng vậy, ta cũng tính đi khiêu chiến đạo quán qua một lần, nhưng vì yếu tố này mà rời lại kế hoạch về sau. Danny gật đầu, sau đấy xấu hổ nói. Mọi người cười cười đối với Danny an ủi. Sau đấy sự tập trung dồn lại lần nữa trên sân đấu. Enmo chuẩn bị gọi ra Pokemon thứ hai. Mặc dù có chứng sợ hãi Pokemon bị thương, nhưng có thể tiến vào được vòng này liền chứng tỏ đối phương thực lực không tệ. Suji nếu dám khinh thường liền ăn cho đủ. Ra sân, Pyro, tiếp tới Pokemon quả nhiên là một con hệ lửa Pokemon. Steelix rất mạnh, nhưng điểm yếu của nó cũng rất rõ rệt. Không quá ngạc nhiên khi Enmo ngắm tới điểm yếu này. Có điều Suji cũng đưa tới Pokeball nói. Trở về, Steelix, cái gì? Enmo hoàn toàn không tin được đối phương vậy mà đổi Pokemon. Thế này không giống với tính cách đối phương hay thể hiện a, ra sân. Magma. Cho mọi người thấy một trận chiến giữa hai cái hệ lửa Pokemon bùng cháy thế nào đi. Suji trực tiếp gọi ra át chủ bài của mình. Lúc này trên sân, con sư tử Pyro đang gầm gừ nhìn chằm chằm vào magma của Suji. Hai con Pokemon cơ thể đều có màu đỏ rực. Pyro của Enmo là giống cái. Thân thể thon gọn và phần bờm tinh tế vuốt cong trên đầu. Hai cái Pokemon mới toanh lần nữa xuất hiện trên sân. Lần này người khởi đầu trận đấu cũng không phải là Suji. Đối diện Enmo học không chiếm lấy ưu thế cho mình trước. Xông tới, Phai Fang, người cũng không cần sợ hãi. Magma, dùng phai ban, Suzy thoải mái cười to hô. Chiến đấu trực diện thế này mới hợp ý của cậu. Và cả Magma cũng chiến đấu thật sự thoải mái. Hai con Pokemon đều tiến công tới tấp. Hàm răng sắc bén của Pyro cắn chặt lấy nắm đấm lửa của Magma. Chấm, nhất thời hoa lửa không ngừng tản ra bên ngoài. Sức nóng trên sân thi đấu đang dần gia tăng. Magma bị cắn đến đau đớn. Xong rồi bàn tay dùng sức quăng. Con Pyro bị đập mạnh xuống đất cũng không dễ chịu đi đằng nào. Dùng Flamethrower, Suzy trước tiên nói, ngươi cũng Flamethrower. Enmo dứt khoát ngạnh chiến đối kháng trực diện. Hai ngọn lửa lần nữa va chạm vào nhau. Pyro bật dậy đủ nhanh để làm ra phản đòn. Thế lửa lại đem vị trí hai con Pokemon đẩy lùi lại một đoạn. Tiếp tục xông tới, phai ban, Suzy càng đánh càng hăng. Magma cũng bùng lên khí thế xông tới. Chấm, nhìn qua thì Pyro của Enmo có phần yếu thế hơn. Nhưng ngay khi đối thủ vừa đến gần Enmo liền hô to. Hyper Voi, thân là sư tử, Pyro tiếng giống đủ vang đội. Lập tức khiến cho Magma đang hăng hái chấn đến đau tai nhức óc. Cả người Magma bị đẩy lùi một chút, Pyro liền tự chủ xông tới muốn cắn lấy đối thủ của mình. Suzy đang bịt tai cau mày kịp thời hô, xông tới luôn, headbutt, cũng không còn đường để lui. Magma thể lực cao bao nhiêu Suzy hiểu biết rất rõ, thay vì né tránh cậu liền để cho Magma tiếp tục xông tới. Hai bên lần nữa trực tiếp va chạm, cái đầu của Magma thật sự rất cứng rắn, đem đối diện Pyro húc ra thật xa. Pyro, ngươi không sao chứ, còn chiến đấu được không? Enmo lo sợ hỏi, con sư tử cái lập tức bật người dậy, bốn chân tiến vào tư thế, giống như sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới vậy. Magma, ổn chứ, Suzy cũng không tin Pokemon hoàn toàn không chịu tổn thương đâu. Cái đầu lọt thẳng vào hàm răng của Pyro rõ thế cơ mà. Quả nhiên là Magma cũng lắc lắc đầu mình, còn hơi chút khó chịu vung hai tay lên chuẩn bị xông tới chiến đấu. Enmo nhìn về phía Suzy một chút, bên phía Suzy cũng nhìn ngược lại Enmo. Hai người không khỏi giật mình, sau đấy hăng hái hô to. Chấm, xông lên, tấn công, hai cái mệnh lệnh cùng lúc hô ra. Hai con Pokemon tiếp tục lao vào chiến đấu. Pyro nhất thời bị đẩy lùi hơn một chút. Có điều đây chính là cái bẫy để dụ Magma vào trong. Cơ thể thon gọn của giống cái giúp Pyro bật người nhẹ nhàng hơn. Thoát cái né ra đằng sau của Magma. Suzy thấy vậy hô to. Smoke Screen, phun ra khói mù là kỹ năng quen thuộc mà Suzy hay sử dụng. Nhất là khi điểm yếu của bản thân bị tìm ra. Khốn nạn, Pyro, trực tiếp phun lửa, Flamethrower, Enmo mất bình tĩnh trước tiên tấn công. Suzy ngược lại an ổn chờ đợi. Ngay sau khi chiêu phun lửa của đối thủ đánh hụt, cũng là khi vị trí của Pyro để lộ ra. Nhất thời con Magma từ trong màn khói dày đặc xông tới. Bàn tay vung lên nắm đấm lửa đập xuống, đem đối thủ rộng trên mặt đất, sau đấy liên tục ra quyền. Enmo cũng gào lên, dùng phai phang cắn trả lại nó. Hai con Pokemon quần nhau một chạp, cuối cùng Pyro vẫn là bị nhấc bổng lên ném ra xa. Con sư tử cái lập tức ngã gục tại chỗ. Magma tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vẫn đứng vững giơ tay lên. Suzy thấy vậy khẽ nói. Tốt lắm, khán giả đồng loạt vỗ tay to hoan hô. Trận đấu cận chiến kích thích vậy vẫn thật hiếm có. Trọng tài dứt khoát tuyên bố Pyro mất đi năng lực chiến đấu. Thế trận lúc này hoàn toàn nghiêng về một bên của Suzy. Cách chương.